xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hồ Thụy Tuyết đến thăm Thư Nhan, những người cô quen biết ở Nam Thành lần lượt đến bệnh viện để thăm cô và em bé. Ngô Tú Nguyệt cũng tới. Phong cách ăn mặc càng tây hơn, khi đi ngang qua đều để lại mùi nước hoa. Thư Nhan ra hiệu với cô cả, không cho cô ấy bế đứa trẻ. Trương Hoa Tú đi cùng cô ấy đến, rất nhạy cảm nhận ra sự không thích của Thư Nhan, chưa nói vài lời liền kéo theo Ngô Tú Nguyệt rời đi. Vốn dĩ nằm ở viện một tuần là đủ rồi, Phương Trạch Vũ không yên tâm, anh nhất định ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa. Cuối cùng Thư Nhan không chịu được mùi của bệnh viện, nhất định quay về, anh mới đồng ý. Lúc này cô ở cữ còn tốt, không bận tâm gì cả, lại có cô cả làm đồ ăn thay đổi đa dạng cho cô. Nhưng mà Thư Nhan còn gầy xuống đi một chút xíu. TBC, sao lại gầy đi nữa rồi? Phương Trạch Vũ muốn mang Thư Nhan đến bệnh viện. Không cần đâu, em sinh con xong chắc chắn là phải gầy xuống rồi. Thư Nhan đặc biệt nói với cô cả, trong tháng ở cữ không cần thịt cá thịnh soạn, lấy thanh đạm làm chính, cho nên mới không giống những khác sản phụ càng ngày càng béo. Chuyện này là từ đồng nghiệp của cô biết được, ngày nào cô cũng đăng tải bữa ăn trong tháng cữ của mình lên vòng bạn bè. Nói rằng có chị dâu kim bài phối hợp, khoa học lại lành mạnh, trong khoảng thời gian đó, vòng bạn bè của cô đều bị cô quét sạch. Sau khi đi làm về, cô ấy nói về chuyện này cả ngày. Thư Nhan nghĩ muốn không để lại ấn tượng sâu sắc cũng không được. Nhưng Phương Trạc Vũ lại không nghĩ như vậy. Anh đã hỏi rất nhiều người già để nghe ngóng. Họ đều nói rằng sinh con rất không tốt cho cơ thể nên cần bồi bổ nhiều. Chính là cảm thấy Thư Nhan ăn quá thanh đạm rồi, nên là một ngày một con gà, một con cá, còn có chân giò, tổ yến đều không thể thiếu. Chỉ cần đói bụng, Nhan Nhan, sức khỏe của chúng ta là quan trọng. Đợi em hồi phục, muốn giảm cân thế nào cũng được. Trong tháng ở cữ em không thể giảm cân, đến lúc đó sẽ để lại bệnh hậu sản. Lời của người già vẫn là nên nghe theo. Thật sự không sao mà. Anh xem sắc mặt em này, không hề khó coi phải không? Anh lại xem sữa của em, con đều ăn không hết, cho nên em thật sự là không sao. Thư Nhan biết Phương Trạch Vũ quan tâm cô, chỉ có thể nói thông tin hai người tiếp nhận không giống nhau. Cuối cùng vẫn là theo Phương Trạch Vũ đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện cơ thể. Hồi phục rất tốt, thân thể khỏe mạnh, Phương Trạch Vũ cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa. Qua 2 tháng ở cữ, bọn họ bày tiệc đầy tháng trong khách sạn, ở bên nhà cũ mời đến anh ba, Thư Hữu Phúc và Lâm Tử Hương đều không mời. Thư Nhan cảm thấy tâm tư đặc biệt, không có thay đổi gì, xem bộ dáng thực sự là không có gì không cam lòng. Lý Miêu Miêu cũng đi theo Thư Kiến Dương tới uống rượu. Đến nhà của Thư Nhan, mang theo sự kinh ngạc. Mặc dù cô ấy không biết Thư Nhan cụ thể là làm cái gì, nhưng từ đôi ba câu trong lời của Thư Kiến Dương có thể hiểu đôi chút. Ước chừng cũng có mấy chục triệu, còn tưởng rằng ở Nam Thành có biệt thự lớn, không ngờ lại là cái viện như thế này. Nơi này là nhà của A Vũ, tôi mua ngay ở bên cạnh, ban đêm mọi người có thể ở đây, cũng có thể đến Nam Phủ Công Quán, ở bên kia có căn phòng. Sau khi tôi kết hôn thì chuyển qua đây, trước đó đều ở bên kia. Thư Nhan tự mình mở cửa viện, dẫn họ đi dạo một vòng, quay đầu liền nhìn thấy mấy người Thư Kiến Dương. Ở nơi này là được, tôi vẫn thích cảm giác căn phòng của viện này đem lại. Rộng thoáng, Thư Kiến Dương cười nói. Ngày hôm sau, Thư Nhan bảo tài xế đưa Thư Kiến Dương đi khách sạn. Xe kia của cô ngồi không được rồi, còn có tài xế. Lý Miêu Miêu ngay từ đầu còn hoài nghi Thư Nhan, đợi đến khi biết hơn nửa cái viện này đều là của Phương Trạch Vũ, bản thân Thư Nhan còn có một căn ở Nam Phủ Công Quán, còn thuê bảo mẫu thì không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ lại nhìn thấy tài xế, cô ấy cảm thấy khả năng là mình đã đánh giá thấp Thư Nhan. Đợi đến khi nhìn thấy những vị khách Thư Nhạn và Phương Trạch Vũ mời, từ trong những cuộc trò chuyện của những người đó mới nắm bắt được tình hình của Thư Nhan. Đừng nói là Lý Miêu Miêu, ngay cả Thư Kiến Dương cũng choáng váng. Công ty của Thư Nhan tên là Nhan Tuyết, sao anh lại không nói với em? Lý Miêu Miêu yêu thích nhất là nhãn hiệu Nhan Tuyết. Mỗi lần ra mắt mẫu mới, cô ấy đều phải đến quầy để mua sắm xung quanh. Nằm mơ cũng không ngờ tới thương hiệu này vậy mà lại thành lập bởi em họ của chồng mình. Anh cũng bây giờ mới biết. Thư Kiến Dương cũng sửng sốt. Anh chỉ biết cô ấy kinh doanh quần áo, cũng chưa từng hỏi chi tiết. Thật sự là không ngờ cô ấy lại làm ăn lớn như vậy. Cách chương.